Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, thành ý. Akio nghe Simon nói lên hợp tác sự tình, biểu lộ cũng không có quá lớn biến hóa. Trong đầu lại hiện ra Daenerys Entertainment trước đây truyền đến phần kia hợp tác bản dự thảo. Bản dự thảo đại khái phân vì 3 loại nội dung. Hạng thứ nhất là xâm nhập nhãn hiệu hợp tác. Bao quát Daenerys Entertainment tương lai phát hành video và audio sản phẩm tại Matsushita điện tử. Thiết bị trên bình đài quyền ưu tiên cùng với Matsushita nhãn hiệu tại Daenerys Entertainment điện. Ảnh và truyền hình nội dung bên trong quảng cáo cắm vào. Vân vân, cái này thực cũng là Matsushita thu mua MCA chính yếu nhất mục đích. Hạng thứ hai là cộng đồng kiến tạo Osaka Universal Studio Hollywood. Ban đầu thời không bên trong Osaka Universal Studio Hollywood tại mấy ngàn năm trước sau mới có thể hoàn thành, ngay sau đó còn không có bất kỳ cái gì mặt mày. Dựa vào người Nhật Bản đối nước Mỹ văn hóa tôn sùng. 1983 năm khai trương Tokyo công viên Disneyland năm đó thì thu hoạch được thành công to lớn. $1 tỷ đầu tư ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đã toàn bộ thu hồi. Cái này khiến lúc trước chỉ là tiến hành nhãn hiệu trao quyền mà không có tham dự đầu tư Disney. Công ty hối hận không kịp. Simon trong trí nhớ Osaka Universal Studio Hollywood tuy nhiên không thể đạt tới Tokyo công viên Disneyland như thế thành công. Nhưng tương tự vô cùng được hoan nghênh. Chỉ cần có thể thuận lợi cầm xuống MCA. Dựa vào Universal Studio Hollywood nhiều năm vận doanh kinh nghiệm cùng Daenerys Entertainment. Phong phú nội dung tích lũy. Simon hạ giai đoạn một cái rất trọng yếu mở rộng mục tiêu cũng là sớm kiến tạo Osaka Universal Studio Hollywood. Nói là Osaka Universal Studio Hollywood. Nhưng trên thực tế, hãng phim một khi hoàn thành, tiềm ẩn khách hàng đem về bao trùm toàn bộ châu Á. Đối với tại Daenerys Entertainment dưới cờ nhãn hiệu tại toàn bộ châu Á quảng bá đều sẽ rất có ích. Lợi, Simon kiến tạo Osaka Universal Studio Hollywood đương nhiên sẽ không tái phạm Disney loại kia chỉ. Có thể cầm tới Tokyo Disney chỉ là 10% vé vào cửa thu nhập cùng 5% nhãn hiệu thụ quyền phí dùng. Sai lầm, bất quá, hắn cũng không có ý định đơn độc tiến hành đầu tư. Làm vì kẻ ngoại lai, nếu như không lại bản địa tìm một cái địa đầu xa tiến hành hợp tác. Tương lai tao ngộ các loại làm khó dễ cùng khó khăn trắc trở cơ hồ là tất nhiên. Tổng bộ ngay tại Osaka Matsushita, không thể nghi ngờ là lớn nhất cái kia địa đầu xa. Mà lại, so sánh Tokyo Disney hợp tác phương Nhật Bản phía đông Thiên Đường công ty. Cũng không liên quan đến hãng phim Thiên Đường nghiệp vụ Matsushita cũng sẽ không cùng Daenerys Entertainment tranh thủ quyền khống chế. Cuối cùng nhất một hạng hợp tác là một phần giá trị $1 tỷ 5 năm kỳ có thể chuyển đổi trái phiếu. Daenerys Entertainment hướng Tùng Hạ quyết định hướng phát hành một khoản giá trị $1 tỷ có thể chuyển đổi trái phiếu. Ước định trái phiếu hợp đồng kỳ hạn bên trong Daenerys Entertainment một khi tiến hành IPO. Matsushita có thể đem số tiền kia chuyển đổi vì Daenerys Entertainment cổ phần. Để càng làm sâu sắc hóa song phương quan hệ hợp tác. $1 tỷ trái phiếu số tiền đồng dạng là đi qua chăm chú cân nhắc. Simon tự tin chỉ cần có thể trong tương lai mấy năm thuận lợi tiêu hóa hết MCA. Daenerys Entertainment lên sàn lúc giá trị thị trường thể lượng không biết thấp tại $20 tỷ. $1 tỷ trái phiếu chuyển hóa vì Daenerys Entertainment cổ phiếu. Đúng lúc tương đương tại 5% hai bên cầm cổ. 5% cầm cổ tỷ lệ không chỉ là nước Mỹ chứng khoán giao dịch ban chấp hành báo cáo chuẩn bị hạn cuối. Thực cũng là nước Mỹ tại một số hạn chế nét tốt nghiệp đối hải ngoại đầu tư người cầm cổ hạn mức. Cao nhất, nếu như đến thời điểm nước Mỹ chính phủ vẫn không có giải trừ hải ngoại đầu tư người không cho phép. Nắm giữ nước Mỹ đài truyền hình ngành nghề hạn chế. Chỉ cần đem Matsushita cầm cổ tỷ lệ khống chế tại 5% trong vòng. Vẻn vẹn lấy không có lời nói có trọng lượng người đầu tư hình thức tồn tại. liền sẽ không chạm đến tương quan cấm lệnh. Ba loại hợp tác, mỗi một hạng tiềm ẩn giá trị thực đều đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Tổng giá trị 3 tỷ đô la Mỹ hợp tác phương án, cơ hồ tương đương tại MCA thu mua phương án quy mô một nửa. Có thể nói, Simon đã biểu hiện ra phi thường lớn thành ý. Mắt thấy Akio trầm mặc xuống, Simon cũng tạm thời dừng lại du thuyết, bắt đầu hưởng dụng trước mắt thực vật. Trong gian phòng an tĩnh vài phút sau khi Akio cuối cùng mở miệng lần nữa, nói, Simon, nếu như Matsushita vẫn như cũ không muốn chủ động lui ra đâu, Denery Entertainment đồng dạng không sẽ chủ động lui ra. Simon một lần nữa nâng đầu, nhìn qua Akio không chút do dự nói, ngay sau đó lại lộ ra mỉm cười. Akio, ta nhớ được người Nhật Bản rất ưa thích một quyển sách, tên là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Simon bên cạnh C cô nàng rõ ràng không biết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nhìn xem chính mình lão bản, chỉ có thể tận khả năng căn cứ chính mình phán đoán phiên dịch đi qua. Akio nghe chính mình phiên dịch thấp giọng giải thích vài câu, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, hỏi ngược lại, Simon, người cũng biết Tam Quốc. Trên thực tế, ta có thể nói rất không tệ tiếng Hoa. Simon gật đầu, tại một cái trong đĩa ngược lại một số thanh tửu, dùng ngón tay dính lấy ở trên bàn nhanh chóng viết câu tiếp theo tiêu chuẩn thể chữ khải. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, tiếng Nhật cùng tiếng Hoa có quá nhiều chỗ tương đồng, hầu như không cần phiên dịch. Akio thì nhận ra Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong nổi danh nhất câu nói này. Theo dùng tiếng Nhật đọc một lần, nhìn qua cái kia dựng lên được xinh đẹp tiếng Hoa kiểu chữ. Kinh ngạc nâng đầu nhìn sang, nói, Simon, không thể không nói, người lần nữa để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Simon một lần nữa cầm lấy đũa, nói, ta viết câu nói này, cũng không phải vì để ngươi cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này thực là ta đối nước Mỹ truyền thông ngành nghề phát triển xu thế cái nhìn. Hollywood dựa theo năm 1948 lần kia nổi tiếng Paramount dự luật làm vì điểm phân định. Trước đó là lớn phim trường thời đại, đại điện ảnh công ty thông qua một đầu theo quản lý công ty, xưởng sản xuất đến rạp chiếu phim thẳng đứng kinh doanh hệ thống, vững vàng cầm giữ đối Hollywood quyền khống chế. Đó là một cái hợp thời đại. Paramount dự luật sau khi xưởng sản xuất không còn được cho phép tiến hành nhân tài đại diện, đồng thời cũng nhất định phải bóc ra rạp chiếu phim. Lại thêm truyền hình ngành nghề hưng khởi, rất nhiều mới trung tiểu hình công ty điện ảnh bắt đầu sinh ra, cùng truyền thống mấy cái đại xưởng sản xuất tiến hành cạnh tranh. Tính toán ra, hẳn là mãi cho đến năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu, nước Mỹ những năm 80 kinh tế phồn vinh kết thúc, tư bản dày đặc hình điện ảnh và truyền hình ngành nghề rơi vào tiêu điều, như là Canon Pictures, The Laurentis giải trí các loại 2-3 tuyến công ty điện ảnh ào ào đóng cửa. Cái này một cái phân thời đại từ đó chung kết. Akio rất lắng nghe bên cạnh phiên dịch thời gian thực giảng dài, cuối cùng nhất ánh mắt lại nhịn không được liếc Simon viết ở trên bàn cái kia một hàng chữ Hán dấu vết, nói, Simon, người ý tứ là Hollywood hiện tại lại đến một cái hợp thời đại. Không sai, Simon gật đầu, nói, năm nay tháng 1 hoàn thành Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Sát nhập án, cũng là một cái hết sức rõ ràng tiêu chí. Bất quá, lần này đồng thời không còn là rất nhiều năm trước loại kia thẳng đứng chỉnh hợp, mà chính là ngang chỉnh hợp. Hollywood đại điện ảnh công ty lấy điện ảnh và truyền hình nội dung làm vì khu động, thông qua hướng âm nhạc, truyền hình, báo chí, bán lẻ các loại lĩnh vực các loại mở rộng, thông qua đa nguyên hóa kinh doanh thực hiện hợp tác hiệu ứng. So sánh năm đó đại xưởng sản xuất thời đại thẳng đứng kinh doanh hệ thống, ngang chỉnh hợp hoàn thành sau khi đa nguyên hóa kinh doanh, thông qua toàn phương vị sản nghiệp hàng rào, có thể càng thêm tùy tiện áp chế sau đó người quật khởi. Hollywood tương lai sẽ rất khó lại có 2-3 tuyến công ty điện ảnh quá lớn sinh tồn chỗ trống. Các đại cự đầu ở giữa cũng sẽ duy trì liên tục lẫn nhau chiếm đoạt. cuối cùng hình thành rất ít mấy nhà đại hình truyền thông bố già. Akio không giống nhau Simon Kang. Thâm nhập địa giảng dài. Trên mặt liền đã lộ ra một chút rõ ràng. Simon tiến một bước chỉ ra nói. Akio, nếu như ngươi chú ý nước Mỹ gần đây dư luận xu thế, thì sẽ phát hiện hạn chế Nhật Bản xí nghiệp mua sắm Hollywood xưởng sản xuất tiếng hô phi thường. Cường liệt, dù cho các ngươi có thể tại giá cả phía trên đè xuống Daenerys Entertainment một đầu. Cái này lên thu mua phương án cũng không nhất định có thể thành công. Một phương diện khác, dù cho các ngươi kiên trì lấy một cái vô cùng đắt đỏ bảng giá cầm tới MCA. Matsushita đầu tiên muốn làm, cũng là căn cứ nước Mỹ pháp luật hạn chế bán đi MCA dưới cờ đài truyền hình. Ta tin tưởng tương lai một đoạn thời gian rất dài, liên bang chính phủ cũng sẽ không giải trừ cái này cấm lệnh. Ngược lại, vì tránh cho càng thật tốt hơn Hollywood xí nghiệp bị hải ngoại bá chủ thu mua, liên bang chính phủ gần đây đã đang suy nghĩ giải trừ mạng truyền hình cùng xưởng sản xuất ở giữa lẫn nhau sát nhập pháp quy hạn chế. Ta nhận vì đây là một loại khuynh hướng tất nhiên. Đến thời điểm nước Mỹ truyền thông ngành nghề ngang chỉnh hợp hội tiến một bước gia tốc, nắm giữ càng ngày càng cường đại sản nghiệp ưu thế, Matsushita mua xuống MCA vốn sẽ phải làm vì kẻ ngoại lai chịu đến Hollywood bài xích, chịu đến nước Mỹ pháp luật hạn chế. Các ngươi đã định trước không cách nào theo vào truyền thông lĩnh vực ngang chỉnh hợp tốc độ. Nặng bao nhiêu thế yếu điệp ra. Trừ lần nữa lui ra. Ta nghĩ không ra Matsushita đem đến còn có thứ hai con đường có thể đi. Simon không vội không chậm. Nói hết những thứ này. Cuối cùng nhất nói bổ sung. Mà lại, Daenerys Entertainment đồng thời sẽ không dễ dàng lui ra cái này lên cạnh tranh mua. Bởi vì Daenerys Entertainment nhất định phải lần này ngang chỉnh hợp truyền thông ngành nghề đại xu thế bên trong chiếm phía dưới tiên cơ. Bên cạnh đó, nói lên có thể vận dụng tiền tài. Ta tin tưởng mình công ty không có chút nào lại so với Matsushita kém. Bất quá, ta cũng không muốn cùng Matsushita mở ra một trận đấu giá đại chiến. Hiện tại bảng giá tương đối tại MCA bản thân giá trị tới nói đã là vô cùng đắt đỏ. Nhưng là, Simon, Akio rất nhanh nói. Matsushita mua xuống MCA, đồng dạng là vì tự thân đa nguyên hóa phát triển. Simon nhịn không được lắc đầu, nói, Akio, Matsushita hiện tại đã đầy đủ đa nguyên hóa. Lấy Nhật Bản trước mắt kinh tế tình thế, các ngươi phải làm là tu nhánh cắt bỏ lá. Tại kinh tế đê mê thời kỳ tận khả năng cam đoan tự thân tại một số hạch tâm sản nghiệp phía trên ưu thế. Đồng thời tại Nhật Mỹ mậu dịch nắm chặt bối cảnh phía dưới mau chóng khai thác mới trỗi dậy thị trường, mà không phải mù quáng mà hướng các ngươi hoàn toàn không có đặt chân qua lĩnh vực mở rộng. Akio, nghe Simon nói xong những lời này, rơi vào thời gian dài hơn trầm mặc. Bữa trưa ăn gần 2 giờ, dùng cơm sau khi, Simon lại cùng Akio tiến đến Osaka ven biển một tòa nhà riêng. Giữa hai người lại nhằm vào phần kia hợp tác bản dự thảo cùng với hắn rất nhiều đề tài tiến hành. Hơn 2 giờ nghiên cứu thảo luận, như thế thẳng đến lúc trạng vạng tối. Simon cự tuyệt Akio ngủ lại mời, leo lên chính mình máy bay tư nhân lần nữa trở về Los Angeles. Trước khi rời đi, Akio đáp ứng Simon trong vòng 3 ngày sẽ cho hắn một cái xác thực phúc đáp. Một đường phong trần mệt mỏi địa trở về nước Mỹ. Bởi vì chênh lệch duyên cớ, đến Los Angeles lúc, bờ biển Tây bên này vẫn như cũ là thứ hai buổi sáng. Halloween lịch trình tại Simon trong khoảng thời gian này bận rộn bên trong sớm đã mở ra. Trước đây ngày 26 tháng 10, Bắc Mỹ rạp chiếu phim chủ yếu có 3 bộ phim mới chiếu lên. Theo thứ tự là Universal Pictures cùng Daenerys Entertainment hợp tác Missouri. Paramount xuất phẩm Great Ship cùng Columbia Pictures Sibling Rivalry, ngày 26 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11 chiếu lên tuần đầu. Truyền thông đánh giá xuất sắc lại đầu nhập đầy đủ tuyên phát lực độ Missouri nhất kỵ tuyệt trần. Lấy 1.639 khối màn ảnh mở họa quy mô. Tuần đầu 7 ngày cầm xuống $17.16 triệu phòng bán vé. Viễn Siêu. Mặt khác, hai bộ phim mới thêm lên còn chưa đủ 10 triệu đô la Mỹ tuần đầu tổng phòng bán vé. Bất quá, cuối tuần kế tiếp 3 ngày, Misery so sánh cuối tuần đầu giảm mức độ cũng đạt tới 33%. Lại thu 7,19 triệu đô la Mỹ. Thời gian 10 ngày tính gộp lại phòng bán vé 24,35 triệu đô la Mỹ. Bởi vì cuối tuần kế tiếp tương đối lớn hơn giảm mức độ xu thế. Misery dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tại 60 triệu đến 80 triệu đô la Mỹ ở giữa. Cái này có thể nói là đã chiếu lên Daenerys Entertainment 10 bộ phim trong kế hoạch thành tích kém. Cỏi nhất một bộ, đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói. Vượt qua 60 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Ở niên đại này vô luận như thế nào đều xem như bán chạy. Huống chi Misery chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản cũng chỉ có khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Chỉ là dựa vào Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé. Daenerys Entertainment cùng MCA liền có thể thu hồi toàn bộ thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận. Bên cạnh đó, so sánh nguyên bản, bản mới nữ chính Susan Sarandon lấy Hollywood báo cáo giả đánh giá, khiến người ta không rét. Mà Jun, đặc sắc biểu diễn, rất có hy vọng như là ban đầu thời không bên trong Kathy Bates như thế chiếm lấy sang năm Oscar. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, phim chiếu lên sau khi phát hành song phương vì sau tục con đường ích lợi suy nghĩ đã bắt đầu vì Susan Sarandon nữ. Diễn viên chính xuất sắc nhất tạo thế, lặng yên không một tiếng động bí mật Nhật Bản hành trình sau. Simon theo sau mấy ngày đều đem tinh lực đặt ở Daenerys Entertainment cuối năm 2 đại lịch trình. Phim tuyên phát thủ tục phía trên. Đi Nhật Bản trước đó ngoài định mức chuẩn bị 20 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính. Số tiền kia đương nhiên không thể không có chút nào mục đích đập xuống. Khẳng định chỉ có thể là phát huy lớn nhất hiệu ứng. Một phương diện khác, James dẫn đội cùng Bell Đại Tây Dương đàm phán cũng tại thuận lợi đẩy mạnh. Rất nhiều chuyện luôn luôn kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Rời đi Nhật Bản trước đó, Simon liền đã phát giác được Akio thoái ý. Bell Đại Tây Dương thu mua phương án tin tức cũng liền không lại như vậy nóng lòng công bố. Dạng này cũng có thể cho dự phòng song phương càng thêm đầy đủ đàm phán thời gian. Như thế mãi cho đến ngày mùng 8 tháng 11, Simon cùng Akio ước định cuối cùng nhất một ngày. Liên tục 3 ngày thời gian đều không có nghe được bất cứ tin tức gì. Nguyên bản còn lấy vì tiếp xuống tới lại là Matsushita tiến một bước đề cao đối MCA báo giá tin tức. Buổi tối cùng Jeanette tham gia hết một cái Malibu chính thức xây thành phố sau cộng đồng tiệc rượu. Hai vợ chồng vừa mới trở về Legacy phía tây biệt thự. Canh giữ ở biệt thự bên trong xe cô nàng Claire thì nhắc nhở Simon. Nửa giờ trước phía Nhật Bản mặt có điện thoại đánh tới. Đồng thời hy vọng Simon theo tiệc rượu trở về sau hồi phúc một chiếc điện thoại. Simon căn cứ đối phương dự phòng dãy số đẩy tới. Rất nhanh được chuyển tới Akio trong tay. Akio ở trong điện thoại đồng thời không có quá nhiều vòng vo. Nói thẳng Matsushita nguyện ý lui ra MCA thu mua phương án. Điều kiện tiên quyết là song phương trước hết hoàn thành phần kia hợp tác phương án ký tên. Mà lại, Matsushita hy vọng tại một số chi tiết điều khoản phía trên thu hoạch được Daenerys Entertainment. Càng nhiều nhượng bộ, hai người trong điện thoại nhằm vào một số chi tiết một lần nữa thảo luận hơn một giờ. Cơ bản hợp đồng hệ thống đồng thời không có thay đổi. Simon cũng hơi chút tại một số điều khoản phía trên làm ra bộ phận nhượng bộ. Cuối cùng rất nhanh đạt thành nhất trí. Ngày hôm sau là thứ 6. Simon lần nữa đi Nhật Bản. Lần này còn mang Daenerys Entertainment cả một cái đoàn đội. Bởi vì trước đó đã làm rất nhiều chuẩn bị. Lần này cũng chỉ là ký tên một phần tổng thể hợp tác hiệp nghị. Rất nhiều sau tục chi tiết còn cần thời gian thực tiến hành điều chỉnh. Bởi vậy, song phương đi qua 2 ngày cuối tuần bàn bạc. Rất nhanh liền ký tên chính thức hiệp nghị. Simon cùng Amy đều xuất hiện tại Nhật Bản, đồng thời cùng Matsushita cao tầng nhiều lần tiếp xúc. Tương quan tin tức rất khó tiếp tục giấu giếm. Hollywood trong ngoài đều tại ảo ảo đoán được cơ sở phát sinh chuyện gì. Ngay sau đó, ngày 12 tháng 11, thứ 2, Matsushita đột nhiên tại Nhật Bản Osaka tổng bộ tổ chức buổi họp báo. Chính thức tuyên bố từ bỏ đối MCA thu mua. Tin tức công bố, đại dương hai bên bờ truyền thông đều là một mảnh hoa không sai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.